Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi hết 4 tập của tác phẩm truyện Kỳ Thiên Bảo Vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và đúng như quý vị khán giả cũng có nhận xét là qua 4 tập thì nội dung truyện cũng đã rõ ràng hơn. Khi mà chúng ta mới chỉ nghe 1 hoặc 2 tập đầu thì có thể là vẫn chưa hình dung rõ về cái bối cảnh của câu chuyện cũng như là cái ý tưởng mà tác giả Bùi Ngọc Phúc muốn gửi gắm trong tác phẩm. Tuy nhiên thì qua tập thứ 4 thì cũng đã phần nào chúng ta có thể hình dung rõ ràng hơn rồi. Và chắc chắn rằng câu chuyện của chúng ta sẽ còn kéo rất dài, bây giờ mới chỉ có tập 5 thôi. Rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ kênh, ủng hộ Đình Duy và tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trước mắt là cách đơn giản, bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Nghe sau đây là tập 5 Kỳ Thiên Bảo Vật qua giọng đọc Đình Duy. Mặc cho người của thủ lĩnh Nông Vân Vân liên hệ, thổ ti Vi Hoa Hạ quyết án binh bất động. Ông biết thế trận của quân nổi dậy đang có lợi do dựa vào rừng núi hiểm trở, nhưng quân triều đình sẽ phá được. Khi đưa cháu gái từ Châu Bảo Lạc về động Khảo Bàn nhằm tránh cho Vi Huyền Diệu bị liên lụy, thổ ti Vi Hoa Hạ cho xuống ở trong phủ quận công. Như vậy người họ Vi tiếp tục bám rễ dưới xuôi. Lường trước kết cục của những thủ lĩnh nổi dậy, ông cho đổi tên cháu gái thành Đinh Thị Huyền Diệu như người Kinh. Dẫu sao đứa cháu rể Nông Vân Trị sớm muộn gì cũng chuốc lấy hậu quả. Thực hiện đúng phương châm tọa sơn quan hổ đấu, dù đã huy động tráng đinh của 10 động được ngàn quân, thổ ti Vi Hoa Hạ quyết không để mọi người bị cuốn vào khói lửa binh đao. Lần đầu tiên những tráng đinh cùng quân triều đình lập chốt ở trấn Bảo Hà và động Khảo Bàn. Đây là việc cần thiết bởi cả dải biên cương bị cuốn vào vòng xoáy với ngọn lửa hận thù. Bà con của Châu Thủy Vĩ, Châu Văn Bàn vẫn có người lén lút gia nhập đội quân của thủ lĩnh Nông Vân Vân, nhưng số lượng không nhiều. Thổ ti Vi Hoa Hạ chấp thuận góp người cùng quan binh triều đình nếu có lệnh, dẫu quyết định của ông sẽ khiến nhiều vị tù trưởng không phục. Nhân ngày rảnh rỗi, ông mời anh trai ghé đền Bảo Hà vãn cảnh. Khi xưa, thân phủ đã phân cho anh trai ở gần bến sông lo việc buôn bán dưới xuôi. Ngôi nhà sàn bề thế nơi đây là minh chứng cho tài kinh bang tế thế. Bước vào ngôi thờ thần vệ quốc, người đã cùng ông nội sát cánh trong trận chiến với giặc phương Bắc thời Cảnh Hưng nhà Lê, thổ ti Vi Hoa Hạ ngâm câu truyền khẩu của nhân dân trong vùng. Quan Hoàng Bày trấn miền Bắc Địa, hợp binh hùng lục thủy thao giang, quân cơ mưu lược luận bàn, doanh trung thường có hai hoàng vào ra. Không có tài thao lược, do nhiều năm ngược xuôi buôn bán, ông Vi Văn Tam đã tạo dựng cho mình một gia sản đáng nể, còn hơn nhiều nhà giàu ở dưới Hà Nội, nơi từng là kinh thành Thăng Long của triều đại nhà Lê. Biết rõ em trai chẳng nhàn tản đến mức mời mình viếng đền Bảo Hà, chẳng qua muốn dùng tích cũ nói chuyện nay. Chắp tay trước pho tượng vị thần vệ quốc, ông Vi Văn Tam cho biết, sống ở trên đời phải sừng sững như ngọn núi thiêng, trước cường quyền không run sợ và làm điều gì hổ thẹn với tiền nhân. Thấy em trai lắng nghe, còn trong đền chẳng có ai, ông nói ngay. Để không nên huy động tráng đinh phục vụ lão Minh Mạng, lão đó ngựa trên ngai vàng tận trong kinh đô Huế. Miền biên viễn phải do những người như Tiết Chế Thượng Tướng Quân, Nông Vân Vân thống lãnh. Thổ ti Vi Hoa Hạ phản bác việc bất phục triều đình. Ông nhắc cho anh trai được rõ, công sức của họ Vi miền biên viễn luôn được ghi nhận, chẳng phải tự dưng ông cho dựng phiên thần miếu. Dẫu sau này không còn quyền thế tập, con cháu họ Vi vẫn ngẩng cao đầu, tự hào về cha ông mình. Biết anh trai không thuận theo triều đình và ghét vua Minh Mạng, không phải ở việc bãi bỏ phiên thần thế tật. Nguyên nhân sâu xa còn nằm ở việc thu thuế, khiến mối lợi của những người buôn hàng ít nhiều bị ảnh hưởng. Chẳng muốn tình huynh đệ sứt mẻ, nhưng vì sự an nguy của dòng họ, thổ ti Vi Hoa Hạ vẫn nhắc nhẹ. Bao năm ngược xuôi, giờ huynh mang bạc nén vàng thỏi ủng hộ quân nổi dậy. Việc đó đáng không? Chưa kể hai thằng con lớn của huynh tới Châu Bảo Lạc sẽ lành ít dữ nhiều. Ông Vi Văn Tam khẳng khái nói. Để bó thân về với triều đình, nào có sung sướng gì? Hãy chống mắt đợi Tiết Chế Thượng Tướng Quân xoay chuyển càn khôn. Hai anh em chẳng thể chung chí hướng, thổ ti Vi Hoa Hạ đành chọn cách lập thêm chốt chặn. Ông quyết không để lương dân nơi đây bị tan cửa nát nhà khi tham gia làm phản. Ngồi ở trấn Bảo Hà, nhưng lòng ông như lửa đốt. Đã lao tâm khổ tứ đưa được cô cháu gái Vi Huyền Diệu về xuôi. Ai ngờ hai người cháu trai nghe lời cha mình tới Châu Bảo Lạc tham gia những trận chiến ở tận Cao Bằng, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Đúng là họa vô đơn chí, bởi họ Vi đâu có nhiều xuất đinh như ngày trước. Dặn anh trai lo cho các cháu, ông chỉ muốn cuộc chiến sớm ngã ngũ để miền biên viễn trở lại sự thanh bình vốn có. Năm xưa, khi anh trai là thổ ti Vi Văn Nhị bị huynh trưởng hại chết, số vàng nấu chảy rồi đúc thành thoi bị chiếm đoạt. Sau này khi ông tiếp quản ngôi nhà sàn chín gian cùng với chức thổ ti, khi kiểm lại thấy vàng thỏi hụt đi quá nửa. Nhờ nguồn tin mật báo từ một tù trưởng, ông được biết hai người cháu trai đã cõng vàng tới Châu Bảo Nặc để góp vào ngân quỹ mua sắm võ khí. Như vậy huynh trưởng Vi Văn Nhất đã chia cho người em thứ ba là Vi Văn Tam một nửa số vàng đã chiếm đoạt. Đứng ngắm dòng sông trước mặt, ông cay đắng nhận ra số vàng anh trai Vi Văn Tam nhận được như là sự trả công vì góp phần vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Để anh trai không lún sâu hơn vào việc này, thổ ti Vi Hoa Hạ bí mật sai người đánh đắm toàn bộ 6 chiếc thuyền to chuyên chở hàng về xuôi. Sau đó gây sức ép để gia đình anh trai chuyển về động Khảo Bàn cho dễ bề kiểm soát. Hầu như ngày nào thổ ti Vi Hoa Hạ đều tới thúc giục gia đình người anh sớm quay về động Khảo Bàn. Ông chẳng muốn có ngày họ Vi bị triều đình tru di vì tính toán sai lầm. Trong chiều hoàng hôn khiến cả vùng rừng núi như nhuốm màu đỏ, ngoài tiếng chim kêu dường như còn vọng lại tiếng hổ gầm trong rừng sâu. Biết anh trai còn lưu luyến, chẳng muốn quay về động Khảo Bàn, thổ ti Vi Hoa Hạ thân trinh tới gặp và thuyết phục thêm lần nữa. Khi đã nói hết mọi nhẽ, trong dự tính của mình, ông sẵn sàng để lính triều đình tống anh trai vào nhà lao của phù Quy Hóa một thời gian. Có như vậy mới khiến người họ Vi không phản loạn. Dặn đám lính mật phục phía bên ngoài, thổ ti mời anh trai ra bờ sông nói chuyện. Chẳng còn cảnh thuyền đậu ăn hàng, bãi sông vắng lặng, chỉ còn tiếng gió rít. Nơi đây đã không còn sự tấp nập khi xưa. Thấy anh trai trầm ngâm suy tính quá lâu, thổ ti Vi Hoa Hạ cho biết vua Minh Mạng đã cử tổng đốc Sơn Hưng Tuyên, tổng đốc Hải Yên và tổng đốc An Tĩnh thống lĩnh cả vạn quân kéo về vây đánh Nông Vân Vân tại các tỉnh. Lần này ngoài những thất voi chiến, triều đình đưa cả súng tấn công để săn bằng tất cả. Để anh trai không còn tỏ vẻ coi thường, thổ ti Vi Hoa Hạ nhắc rõ lệnh vua ban ra, toàn bộ đám phản loạn sẽ giết chẳng tha. Để không thấy ai rồi cũng phải chết, kể cả lão Minh Mạng. Không thuyết phục được anh trai, thổ ti Vi Hoa Hạ quay lại con đường mòn. Ngược chiều với ông là đám lính triều đình do một cai đội chỉ huy xông tới. Họ bắt trói Vi Văn Tam đưa về xét xử. Dẫu biết chắc anh trai nằm nhà lao một thời gian ngắn chẳng hề sung sướng, thổ ti Vi Hoa Hạ chẳng thể làm khác. Với ông, vì đại nghĩa diệt thân, chẳng luận đúng sai. Khi biếu quan phủ Quy Hóa ba thỏi vàng, ông ngầm muốn anh trai bị an trí trong nhà lao đúng 3 tháng. Đó là khoảng thời gian đủ để phá mấy ngôi nhà sàn ở bến sông và dựng nhà sàn mới ngay động Khảo Bàn cho những bà vợ của anh trai chuyển về sống. Đợi cỗ xe ngựa chở phạm nhân Vi Văn Tam rời khỏi trấn Bảo Hà, lúc này thổ ti ra hiệu cho chục tên tráng đinh theo ông quay lại 3 ngôi nhà sàn dựng gần nhau. Đó là cơ ngơi của 3 bà chị dâu. Anh trai ông khéo chọn vợ, mỗi bà sinh được 1 người con trai. Hiện nay chờ Vi Văn Tản được đưa về sống tại phủ quận công tại làng Trèm Vẽ. 2 người con trai còn lại vác kiếm gia nhập đội quân của thủ lĩnh Nông Văn Vân, đó là Mầm Mống Tai Ương. Khi thu xếp mọi việc ổn thỏa, thổ ti Vi Hoa Hạ quyết định về xuôi lần nữa. Ông muốn thúc đẩy việc tìm 2 món bảo vật bằng vàng của họ Vi. Vào giờ Tý, ngày rằm tháng 7 năm Giáp Ngọ 1834, 3 bóng đen tự động Khảo Bàn lặng lẽ tiến về cửa rừng. Những bóng đen nhanh chóng áp sát viên thần miếu để hành sự. Những bóng đen đều biết thổ ti Vi Hoa Hạ vừa về Hà Nội có việc. Chẳng phải người xa lạ, kẻ cầm đầu chính là Vi Văn Tam. Còn 2 người đi cùng là Nông Văn Trị và cháu rể và em trai của anh ta. Do đẹp duyên cùng Vi Huyền Diệu nên Nông Văn Trị được thủ lĩnh tín nhiệm mang thư tới trấn Bảo Hà, trao cho ông chú vợ là thổ ti Vi Hoa Hạ. Dẫu thổ ti về xuôi, chuyến đi của Nông Văn Trị không uổng công. Gã được ông chú vợ là Vi Văn Tam nhiệt tình giúp đỡ. Sau khi giành được nhiều thắng lợi, khi chiếm được một loạt châu phủ, giờ đây đội quân của thủ lĩnh Nông Vân Vân cần thêm ngân lượng mua sắm võ khí, lương thực và mưu việc lớn. Bằng việc dẫn người của thủ lĩnh Nông Vân Vân tới phiên thần miếu, ông Vi Văn Tam chấp nhận giao lại bảo vật của nhà họ Vi cho người xa lạ. Kể từ sau lần bị tống vào ngục tận 3 tháng, niềm vui của ông ngoài bàn đèn thuốc viện là đợi tin thắng trận của hai con trai. Trong lúc đó ông muốn làm một việc có ý nghĩa trong cuộc đời. Không dám nhận là khai quốc công thần. Trong suy nghĩ của mình, ông muốn khi cuộc nổi dậy thắng lợi, lúc bình công ban thưởng, vị thủ lĩnh chẳng thể quên được sự đóng góp vô tiền khoáng hậu của ông với tư cách người họ Vi. Chưa từng đọc cuốn sách do thần phụ viết, ông tin chắc món bảo vật bằng vàng nặng như con trâu mộng được chôn ngay dưới nền ngôi miếu cổ, miếu sơn thần trước đây hay phiên thần miếu hiện nay. Việc thay đổi tên gọi chẳng ảnh hưởng gì đến bảo vật chôn giấu. Bước sang tuổi 65, nhưng ông vẫn tráng kiện, có thể múa kiếm xông pha nơi chiến trận. Ngặt nỗi, người em trai sai người canh giữ và răn đe khiến ông đành cử hai con trai thay mình ra trận. Không có chìa khóa, ông Vi Văn Tam vung rìu khiến dây xích rơi xuống. Ba người nhanh chóng vào trong phiên thần miếu. Họ chưa đốt đuốc nên chẳng hề biết, bám sát ngay sau lưng là một bóng đen cầm thanh đoản kiếm. Dùng bước chân làm thước đo, ông Vi Văn Tam đi ngang và đi dọc rồi đứng giữa ngôi miếu. Khi chắc chắn đó là nơi chôn giấu bảo vật, ông hắng giọng nhắc hai gã đi cùng đốt đuốc rồi đào bới. Nhắc đến lần thứ ba, vẫn không thấy hai kẻ đi cùng trả lời. Ông Vi Văn Tam đành tự mình đốt đuốc. Khi ngọn đuốc vừa bốc cháy, ông giật mình kinh hãi. Bởi Nông Vân Chỉ cùng em trai đã chết gục trong vũng máu. Cả hai tay vẫn nắm chắc chuôi kiếm, nhưng chẳng kịp chống trả. Đang hoang mang không rõ kẻ nào to gan lớn mật dám giết người nơi miếu thờ, ông vội lùi về phía sau khi nhìn thấy bộ xương khô màu đen cầm thanh đoản kiếm. Vốn từng nghe nói về thanh Tề Hưu đoản kiếm và chứng kiến em trai hay mang bên người, chẳng ngờ hôm nay bộ xương khô của thằng Nông Chí Hào làm phản khi tự tiện trộm thanh đoản kiếm. Đó là ông nghĩ như vậy. Không mang theo kiếm, trên tay sẵn chiếc rìu vừa phá xích, ông Vi Văn Tam hít một hơi thật sâu rồi vung rìu phi thẳng vào hộp sọ của kẻ đã chết từ nửa thế kỷ trước. Lưỡi rìu lao nhanh về phía trước, bộ xương khô hơi cúi xuống cho nó bay sượt qua. Ngay lập tức nó đáp lễ bằng cách vung thanh Tề Hưu đoản kiếm đáp trả, nhưng với tốc độ nhanh hơn nhiều. Đoản đáp trả mạnh tới mức ông Vi Văn Tam nhìn thấy thanh đoản kiếm xuyên qua ngực từ phía trước ra phía sau, khiến chuôi kiếm bằng bạc có đúc con rồng ngập sát. Chẳng thốt được thành lời, ông gục xuống chịu chung số phận như người cháu rể. Mặc cho thanh đuốc cháy dở nằm dưới nền ngôi miếu, bộ xương khô bước lại rút thanh Tề Hưu đoản kiếm khỏi ngực của nạn nhân. Lúc này máu bắt đầu chảy xối xả khắp nơi. Không vội vàng quay về ngôi nhà sàn chín gian, bộ xương khô lau lưỡi đoản kiếm vào áo của nạn nhân, sau đó cẩn thận ném bó đuốc đang cháy ra ngoài trước khi rời đi. Nhận được tin dữ nơi quê nhà, thổ ti Vi Hoa Hạ vội phi ngựa quay về động khảo bàn. Dù chưa biết chuyện gì xảy ra, chắp nối sự việc qua lời kể của tay trắng đinh, ông đoán người anh đã cùng đứa cháu rể âm mưu đào nền phiên thần miếu hòng tìm kiếm kỳ thiên bảo vật. Do những cái chết ở miếu liên quan đến những người đang tá túc tại làng Trẻ Vẽ, cháu gái ông là Đinh Huyền Diệu cùng cháu trai là Vi Văn Tản vội quay về chịu tang chồng tang cha. Chẳng có gì hay ho để làm tang ngầm mỹ. Đợi thầy Tào làm lễ xong, ba cỗ quan tài nhanh chóng được đưa xuống huyệt mộ vừa đào ngay sau miếu. Đứng lặng người trước ngôi mộ của những người thân, thổ ti Vi Hoa Hạ lo sợ mơ hồ, bởi người họ Vi ít dần. Khi những người quá phụ than khóc đã mệt và về nhà, ông gọi bốn tráng đinh tới đào mộ của đứa cháu rể là Nông Văn Trị và em trai hắn. Nắp quan tài vừa bật tung, thổ ti Vi Hoa Hạ cầm thanh Tề Hưu đoản kiếm lạnh lùng trảm thủ. Chẳng quản đường xa và đêm tối, ông phi ngựa cùng hai tráng đinh mang đầu những kẻ phản tặc tới dinh quan phủ giao nộp. Bốn chẳng tham tranh công, người chết chỉ còn lại nắm xương tàn. Ông cắt đầu nhằm phòng hậu họa khi có kẻ xàm tấu với triều đình về mối liên hệ tình ngay lý gian. Đúng như thổ ti Vi Hoa Hạ dự đoán, mùa xuân năm Mất Mùi 1835, cuộc khởi nghĩa bị quan binh triều đình dẹp tan. Sức cùng lực kiệt khi bên mình chẳng còn ai, thủ lĩnh Nông Văn Vân bỏ trốn vào rừng. Quyết diệt trừ hậu họa, quan binh triều đình phóng hỏa đốt rừng Thẩm Phát. Rừng bị cháy cả tuần khiến muông thú chim chóc chẳng thể thoát được. Vị thủ lĩnh của cuộc giấy binh khiến triều đình nghiêng ngả, nhưng rồi chung số phận với muôn loài. Lúc rừng không còn cháy, quan binh triều đình phát hiện xác chết cháy đen rơi xuống hang đá Thẩm Phát. Nhờ có con dao găm mạ bạc cùng một thoi vàng đã chứng minh đó là Nông Văn Vân. Cuộc chiến đến hồi kết, viên võ tướng cho lính cầm lá hồng kỳ cưỡi ngựa lưu tinh chạy như bay về kinh thành Huế báo tin. Thủ cấp của kẻ phản loạn được đóng hòm gỗ mang vào dâng vua Ngự Lãm. Xác chết không đầu của Nông Văn Vân bị buộc hai chân treo ngược trên đỉnh núi nhằm thị uy. Ngựa trên ngai vàng trong điện Thái Hòa, vua Minh Mạng sai treo đầu kẻ phản tặc ngoài chợ 3 ngày trước khi dã nát. Toàn bộ gia quyến cùng những kẻ bị bắt phải giết ngay tại chỗ. Con trai của thủ lĩnh là Nông Văn Lôi bị đóng củi đưa về kinh để xử lăng trì. Dù được thăng chức và liên hàm thất phẩm, Thổ Ti Vi Hoa Hạ chẳng lấy thế làm vui. Hai người cháu ruột của ông đã bị chém chết vì tham gia phản loạn. Như vậy họ Vi hiện thời còn ông và Vi Văn Tản là người nối dòng tiên tổ. Đứng tần ngần hồi lâu trong phiên thần miếu, ông ngậm ngùi nói với người cháu trai: "Con hãy quay về phủ quận công, nhớ đổi sang họ Đinh, như vậy tên con là Đinh Văn Tản. Nhưng sao phải làm như vậy ạ?" Không trả lời cháu trai, Thổ Ti Vi Hoa Hạ có dự cảm không lành. Ông sợ sau này khi mình đi gặp tổ tiên, biết đâu có ngày họ Vi sẽ bị triều đình truy cùng diệt tận. Dẫu chẳng muốn điều đó xảy ra, ông vẫn muốn đứa cháu trai được an toàn, không phải gánh tội cho hai người anh trai. Quay về ngôi nhà sàn, thấy bộ xương không đầu ngồi gục trong xó nhà, ông khẽ thở dài rồi nhắc khẽ: "Người cố tìm hai món bỏ vào tập phủ tướng quân. Ngay khi xong việc, ta sẽ làm lễ cho nhanh chóng siêu thoát." Dù đã hứa giải thoát cho bộ xương khô của Nông Chí Hào, việc tìm hai món bảo vật của họ Vi tại phủ quận công chẳng hề dễ dàng. Thổ Ti Vi Hoa Hạ biết thời gian trôi qua, những bí mật sẽ chẳng người vén mở. Hai người con gái lấy chồng làm dâu nhà người ta, hiện nay ngoài ông chỉ còn người cháu là Đinh Văn Tản lo mọi việc. Sau khi hiệu đính cuốn sách do thân phụ để lại, ông thêm những dòng nói rõ vì sao họ Vi đổi thành họ Đinh, cũng như cái chết của ba anh là Vi Văn Nhất, Vi Văn Nhị và Vi Văn Tam. Tự mình phải viết những dòng đen tối nhất của dòng họ, ông thấy chức thổ ti là nguồn cơn khiến huynh đệ tương tàn. Ở dòng cuối, ông ghi rõ ủng hộ triều đình bỏ chế độ phiên thần thế tập, không tổ chức mừng thọ tuổi 60 như người Kinh. Thổ ti Vi Hoa Hạ tự biết đời người đi hết lục thập hoa giáp, dẫu chỉ là thổ ti nơi miền biên viễn, lại mất cha khi còn quá nhỏ, ông đã học nhiều thứ để thấu hiểu mọi chuyện. Khi vua Minh Mạng băng hà, kế đó là vua Thiệu Trị lên ngôi, mọi việc vẫn êm đềm bởi những cuộc nổi dậy nếu có thường xảy ra ở vùng khác. Sau khi dùng bữa sáng, Thổ Ti Vi Hoa Hạ cùng hai người thân tín phi ngựa tự động khả bàn quay về làng Kẻ Vẽ. Ông biết sức khỏe chẳng còn như xưa, mỗi lần di chuyển sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng việc quan trọng vẫn phải đi. Đứng trước phủ quận công được dựng lại khang trang nhằm tránh bị triều đình hay đám chức dịch nhòm ngó, tấm biển phủ quận công được thay bằng tấm biển ghi rõ nơi thờ tự Ngạc quận công, bởi toàn cõi Đại Nam chỉ trong kinh thành Huế là có cung vua và các vương phủ dành cho hoàng thân quốc thích. Mang theo về làng Kẻ Vẽ một hòm gỗ có khóa đồng, bên trong là cuốn sách do các tiền nhân viết về ba món bảo vật của họ Vi và những sự kiện xoay quanh quyết định nung vàng đúc thành bảo vật. Ngồi đối ẩm cùng người cháu ruột đã đổi sang họ Đinh, Thổ Ti Vi Hoa Hạ cho biết ông đã ghi trong cuốn sổ: "Con cháu họ Vi dù mang họ Đinh nhưng luôn phải nhớ về nguồn cội. Có những việc làm của thân phụ Đinh Văn Tản cùng hai người anh trai từ thời vua Minh Mạng là sai lầm. Đến thời này là vua Thiệu Trị có thể xét đến hoặc bỏ qua chưa rõ được. Muốn đổi từ họ Đinh về lại họ Vi, hãy đợi đến khi vua Thiệu Trị lên ngôi rồi sẽ tính. Bởi lúc đó thời gian đã lùi xa, triều đình tận trong Huế chắc không còn bận tâm." Thấy cháu trai gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, ông nhắc thêm lần nữa: "Với triều đình, nếu mắc tội thoái nghịch, chết rồi, quan binh vẫn cho đào mộ bổ xăng để mang xương cốt ra dã nát." Thấy thúc phụ nói đến xương cốt, lúc này Đinh Văn Tản rụt rè hỏi: "Vậy còn bộ xương khô, biết làm mọi việc, thúc phụ sẽ để lại đây hay mang về phiên thần miếu?" Đã từng hứa giải thoát cho bộ xương khô của Nông Chí Hào khi tìm được khánh và an vàng. Tiếc là trải qua nhiều năm nên ma lực dần hết tác dụng. Cảm thông với số phận của bộ xương từ thời vua Lê Chúa Trịnh, giờ đã sang đến đời vua thứ ba của triều nhà Nguyễn, Thổ Ti Vi Hoa Hạ cho biết Ông sẽ mời thầy Tào làm lễ hóa giải rồi an táng bộ xương Nông Chí Hào cạnh ngôi mộ của thân phụ ông ta là tù trưởng Nông Chí Thành. Để cháu trai hiểu rõ hơn, Thổ Ti Vi Hoa Hạ giải thích. Ngày xưa, cụ nội cháu là Thổ Ti Vi Văn Bản đã dùng thanh kỳ lân kiếm chém bay đầu tù trưởng Động Cam Đường là Nông Chí Thành. Do vậy ngôi mộ ông ta ở sau miếu, chỉ có bộ cốt không đầu. Đinh Văn Tản đọc nhiều nhớ lâu nên thấy tiếc, bởi hai thanh kỳ kiếm và lân kiếm đã chẳng còn. Như vậy tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp coi như thất truyền. Thời thế đã đổi thay, dòng họ Vi có dấu hiệu suy tàn. Đinh Văn Tản biết mình phải gánh trọng trách trên vai, nhưng mất kiếm quý và bảo vật sẽ là điểm chẳng lành. Biết thúc phụ bước sang tuổi 60 còn bận tâm đến nhiều việc, nhưng anh chỉ có thể hứa sớm lập gia đình để họ Vi có người nối dòng hương hỏa. Chẳng nói ra anh cũng hiểu, sau này gia phả họ Đinh phải do mình cùng con cháu viết lên. Sai lầm của thân phụ cùng hai người anh trai đã phải trả giá bằng tính mạng của họ. Dẫu triều đình chưa hạch tội, trong cuốn sách bìa ra có gắn chữ bạc để trong hòm, thúc phụ đã viết những dòng phê phán nặng nề thân phụ và hai người anh của mình, khiến Đinh Văn Tản đọc cũng thấy gai người. Đúng như câu của đất kẻ chợ, lời nói đọi móng. Thừa kế cơ nghiệp tổ tiên và chức thổ ti, chính sách mới của triều đình nhà Nguyễn, Thổ Ti Vi Hoa Hạ buồn vì sau này chẳng còn gì nhiều để trao lại cho người cháu trai. Do không có con trai, ông đã học theo người Kinh khi chọn Đinh Văn Tản là người ăn tự. Như vậy, ngoài phiên thần miếu cùng ngôi nhà sàn chín gian là phần nổi, riêng phần chìm là kỳ thiên bảo vật, chẳng phải thích là đào lên được ngay. Lý giải về hai món bảo vật là khánh và an vàng chẳng thể tìm thấy, ông cho rằng khi xưa đúc ra món đó, ông nội y là Thổ Ti Vi Văn Bản đã trao cho tri trưởng. Có lẽ hai món bảo vật cũng được yểm bùa nên tri thứ chẳng mong tìm được. Như vậy việc tìm kiếm cũng nhọc công vô ích. Ngồi dùng bữa với cháu trai trên sập, Thổ Ti Vi Hoa Hạ thoáng ngậm ngùi. Trên mâm đồng vừa bưng lên là những món ăn truyền thống của người Kinh. Cách ăn và mọi thứ dường như chẳng còn liên quan đến động khảo bàn cùng dòng họ Vi. Vẫn biết nhập gia tùy tục, ông lo sợ đến đời con của Đinh Văn Tản sẽ chẳng bao giờ muốn trèo đèo lội suối hay bước chân lên ngôi nhà sàn. Những thế hệ sau thành người Kinh chẳng còn dấu vết của dòng họ Vi. Buổi tối khi cùng cháu trai thưởng trà ngắm trăng, Thổ Ti Vi Hoa Hạ mở chiếc túi vải lấy ra thanh Tỳ Hưu Đoản Kiếm rồi giải thích. Khi xưa họ Vi có mời thợ đúc vũ khí nổi tiếng từ thời nhà Minh chạy loạn sang Châu Văn Bản để về đúc đôi kiếm quý là thanh kỳ kiếm hiện được tùy táng theo ngạ quận công Vi Văn Tố ngoài khu lăng mộ bằng đá ở cánh đồng làng Trèm Vẽ. Riêng thanh lân kiếm đã bị quan binh triều đình thu giữ trong lần va chạm cũng ở ngay cổng làng. Như vậy, số phận hai thanh kiếm của họ Vi đều liên quan tới làng Trèm Vẽ. Tuy vậy, người xưa thường nhìn xa trông rộng. Ngoài hai thanh kiếm đó, cụ tổ họ Vi còn cho rèn thanh Đoản Kiếm với chuôi đúc hình đầu lân, thân rồng bằng bạc, trao cho người cháu thanh Tỳ Hưu Đoản Kiếm. Thổ Ti Vi Hoa Hạ thoáng ngậm ngùi. Người cháu trai duy nhất của họ Vi giờ giống cây trám, được bứng ở động khảo bàn, mang về đất kẻ chợ để trồng. Sau này vẫn sinh sôi quả trám, nhưng chẳng còn hương vị xưa. Ngồi ở đây, dù có kỳ lân kiếm hay Tỳ Hưu Đoản Kiếm, nơi quê nhà có biến, chẳng thể làm gì. Đời người vốn hữu hạn, bằng việc trao sách và thanh Đoản Kiếm, Thổ Ti Vi Hoa Hạ muốn Đinh Văn Tản gánh vác một phần trách nhiệm. Với ông giờ chẳng còn tham vọng gì nhiều. Sau khi quay về động khảo bàn, Thổ Ti Vi Hoa Hạ mời 4 vị thầy Tào đến làm lễ tại phiên thần miếu. Ông chính thức giải thoát cho hồn ma của Nông Chí Hào để kẻ đó ăn giấc ngàn thu bên thân phụ của mình. Mọi oán thù giữa hai họ sẽ chẳng còn. 3 ngày làm lễ kết thúc, đứng trước ngôi mộ có bộ xương khô từng nhiều năm phục vụ họ Vi. Thổ Ti Vi Hoa Hạ thở phào nhẹ nhõm vì ông đã làm mọi thứ giúp Đinh Văn Tản chẳng phải bận tâm đến những việc của tiền nhân. Mùa đông năm Giáp Thìn 1844, đời vua Thiệu Trị, trên ngôi nhà sàn chín gian ở động khảo bàn, Thổ Ti Vi Hoa Hạ nhắm mắt xuôi tay, hưởng thọ 60 tuổi. Lịch sử họ Vi đã sang trang, ông là người cuối cùng của dòng họ được rước bài vị vào thờ trong phiên thần miếu. Từ làng về chịu tăng thúc phụ, Đinh Văn Tản thấy gánh nặng của dòng họ đè nặng trên vai khi mình còn trẻ. Trong lúc thầy Tào làm lễ tại phiên thần miếu, anh chợt nhận ra một điều. Từ cụ nội, ông nội đến các bác, các chú đều được rước bài vị vào miếu để thờ vì họ là Thổ Ti. Duy nhất thân phụ của mình chưa từng có vinh dự đó nên phải thờ nơi khác. Đã có luật lệ và tên miếu tự nói tất cả. Trong thời gian lưu tại động khảo bàn, nhớ đến chuyện thân phụ bị chính bộ xương khô bóp cổ. Dù thực hư chưa rõ, ngay trong đêm tối, Đinh Văn Tản đã bí mật sai người đào mộ của nông Chí Hào, rồi mang bộ xương khô lên nước đen bóng như đồng hun lên mặt đất. Dù đã nhờ cậy tới ba thầy Tào với tiền công rất cao, họ đều bó tay, không thể làm được việc sai khiến bộ xương thêm lần nữa. Thấy bộ xương giờ vô giá trị, ngẫm lại tội ác của nó khiến cha mình tử vong, Đinh Văn Tản cho bộ xương vào cối đá, rồi sai người giã thâu đêm cho nát vụn. Khi ánh bình minh ló dạng, cho tay vào cối vốc nắm xương giờ mịn như cát bên bờ suối. Đinh Văn Tản xúc tất cả chỗ đó rồi mang ra suối thả. Với anh, như vậy cũng coi là báo thù cho thân phụ. Ngồi trong ngôi nhà sàn chín gian, rộng mênh mông, chẳng giống như các vị khác, Đinh Văn Tản thấy thúc phụ chỉ lấy một bà vợ và sinh ra hai người con gái. Giờ đây khi ông mất đi, ngôi nhà chỉ còn bà thím sinh sống vì hai người con gái đi lấy chồng. Khi đã không còn sống ở nơi đây, ngôi nhà ven sông tại trấn Bảo Hà chẳng còn. Song thân lần lượt khuất núi khiến Đinh Văn Tản như cây bật rễ khỏi động khảo bàn. Bà thím dù biết Đinh Văn Tản không hút thuốc phiện, nhưng bộ bàn đèn là kỷ vật nên đã gói lại để anh mang về xuôi. Chỉ vào bộ da hổ tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh của họ Vi, bà nhắc Đinh Văn Tản nhớ sau này hãy bảo quản nó để đời sau hiểu rõ về cội nguồn. Tạm thời do Đinh Văn Tản chưa có gia đình, bà sẽ trông nom bộ da hổ. Khi đến thời điểm thích hợp, bà sẽ trao lại. Đợi khi ngôi mộ của vị thổ ti cuối cùng thuộc dòng họ Vi đã hoàn thành, trên đường quay về làng sau nửa tháng chịu tang, hành trang mang theo của Đinh Văn Tản chính là bài vị của cha mình. Anh quyết định thờ ông ở dưới xuôi theo phong tục người Kinh. Ngày trước ở phủ quận công, có người chị họ là Đinh Thị Huyền Diệu. Tiếc rằng chị ấy chấp nhận làm vợ ba của ông Phó Lý, nên mình anh sống trong khuôn viên rộng rãi có phần hơi buồn. Thừa hưởng từ cha mình sự lanh lợi và biết làm ăn, Đinh Văn Tản chẳng hề lo vất vả nơi kẻ chợ. Khi chị họ tái giá, thúc phụ của ông đã trao cho chị ấy hơn chục thoi vàng làm của hồi môn. Được nghe về cái chết thảm của bác ruột mình là thổ ti Vi Văn Nhị, trong đêm ngôi miếu bị cháy, có duy nhất chị họ là Vi Huyền Diệu sống sót. Tự Đinh Văn Tản thấy, bác cả là Vi Văn Nhất quá độc ác, chưa từng buồn vì không được thế tập chức thổ ti. Đinh Văn Tản cảm thấy nơi núi rừng chỉ bó buộc chân mình, nên anh thầm cảm ơn khi thúc phụ sớm đưa mình về xuôi. Nếu không đã chịu chung số phận như hai người anh của mình. Chẳng có tài cung kiếm như các bậc cha chú, bù lại Đinh Văn Tản thuộc lầu kinh sử. Dẫu chẳng mong thành danh nơi cửa khổng Xuân Trình, anh muốn thoát khỏi sự bó buộc về suy nghĩ và tầm nhìn ở miền biên viễn. Nhờ sự mai mối của chị họ Đinh Thị Huyền Diệu cùng ông Phó Lý, Đinh Văn Tản cưới con gái của ông cai tổng Nguyễn Đình Thuyên làm vợ. Trai tài gái sắc gặp nhau, cộng thêm hai nhà đều có của ăn của để nên cũng mát mặt. Hiềm nỗi dù đi kêu cầu nhiều đền phủ, họ Đinh vẫn chưa có một con nối dõi. Có bệnh phải vái tứ phương, Đinh Văn Tản đưa vợ là Nguyễn Thị Linh về Châu Văn Bản rồi tới thắp hương kêu cầu, tạo phiên thần miếu với hy vọng tổ tiên dòng họ Vi hiển linh chứng giám và phù hộ. Trời không phụ lòng người có công, và mùa đông năm Đinh Mùi 1847, tại phủ quận công đã có tiếng trẻ con khóc chào đời. Được làm cha khi đã qua tuổi tứ thập nhi bất hoạt, ông Đinh Văn Tản dùng bút lông ghi tiếp vào cuốn sổ bìa ra do thúc phụ trao lại dòng chữ. Năm Tự Đức Nguyên Niên, Đinh Văn Thiệt đã được sinh vào giờ Dậu, ngày Đông Chí. Dù thúc phụ khi còn sống đã dặn, muốn đổi về họ Vi phải đợi đến đời cháu vua Minh Mạng lên ngôi sẽ thực hiện. Tuy nhiên khi vua Tự Đức lên ngôi, Đinh Văn Tản chẳng muốn chuyển về họ Vi nữa. Với ông, đó là cách khép lại quá khứ. Để con trai sau này không quên cội nguồn, Đinh Văn Tản viết thêm câu thành ngữ nhằm răn dạy. Ngần rèn tang tôm nhả, tha nả tẩy xiên kim. Tiền bạc là cỏ đất, tình cảm còn quý hơn tiền vàng. Nhân dịp triều đình đang thiếu tiền bởi quốc khố trống rỗng, vua Tự Đức cho bán phẩm hàm, nên nhạc phụ là cai tổng Nguyễn Đình Thuyên dục Đinh Văn Tản bỏ ra 1 vạn quan tiền lấy hàm lục phẩm. Vốn là người hiểu lễ nghĩa, Đinh Văn Tản thấy cụ nội khi xưa vị quốc vong thân được triều đình nhà Lê phong tước hầu, đến đời ông nội Vi Văn Bạc được hàm bát phẩm, trung thành với triều đình khi không tham gia quân phản loạn do tù trưởng Nông Văn Vân chỉ huy. Bác ông là thổ ti Vi Hoa Hạ được vua Minh Mạng phong hàm thất phẩm. Như vậy nếu ông dùng tiền mua hàm lục phẩm cao hơn cả người bác sẽ không hợp nhẽ. Đất có lề, quê có thói, chẳng thể sống ở làng như dân ngụ cư vô danh tiểu tốt. Sau nhiều tháng suy nghĩ, trước khi bước vào tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, Đinh Văn Tản quyết định bỏ ra 1000 quan tiền để mua hàm cửu phẩm. Dân làng sau khi dựng lễ ân khao, theo lệ, họ gọi là ông Cửu Tản. Nhờ có phẩm hàm, ông được dự chân kỳ hào lý mục của làng để con cháu đời sau được mát mặt. Sinh liền hai con trai trong vòng 3 năm. Đến khi con trai lớn khôn, ông Cửu Tản theo lệ tìm thầy cho con học chữ thánh hiền. Ở đâu không rõ, riêng làng ông đang sống là nơi sinh ra nhiều vị khoa bảng. Hầu như dòng họ nào cũng có người đỗ đạt, ra làm quan. Chính vì thế dân kẻ chợ có câu, đất kẻ gian, quan kẻ vẽ. Gửi hai con trai là Đinh Văn Thiện và Đinh Văn Lành theo học cụ nghề trinh. Ông Cửu Tản mong sau này các con sẽ bàng vàng lưu danh. Với ông như vậy là mãn nguyện một đời. Dù các con chưa đến tuổi lập thân, ông vẫn giới thiệu về những cuốn sách quý cùng Thanh Tỳ Hưu Đoàn Kiếm. Theo đúng nếp nhà, người con trưởng Đinh Văn Thiện sau khi nhận việc trông nom và gìn giữ sách cùng kiếm, đương nhiên, cả bí mật nơi chôn giấu kỳ thiên bảo vật, nhằm không để các con quên nguồn cội, ông Cửu Tản đã đưa hai con trai về thắp hương tại phiên thần miếu. Đã sống yên ổn nơi kẻ chợ, vào ngày hội làng năm Canh Thân 1860, ông Cửu Tản mặc áo the, đội khăn xếp gia đình làng dự hội. Vào dịp này, dân các làng quanh đó như làng Bòi, làng Gạ đều tới dự hội làng. Tính từ khi cụ Phan Phu Tiên, Đỗ Tiến sĩ năm Bính Tý 1396, thời vua Trần đến nay, làng luôn có người đỗ đạt, khiến ông Cửu Tản mong hai người con trai là Đinh Văn Thiện và Đinh Văn Lành sớm đăng khoa làm dạng danh tổ tiên. Ngồi ăn cỗ cùng các vị chức sắc trong làng đến quá ngọ, lúc quay về phủ quận công, ông Cửu Tản giật mình thấy bộ xương khô đen như bổ hóng ngồi chiếm trệ trên sập. Đó là nơi ông hay ngồi đọc sách và ngủ trưa. Đang tính cất tiếng gọi, bất ngờ bộ xương khô cầm chuông đồng lắc 3 tiếng, khiến ông hồn siêu phách lạc rồi chìm vào hôn mê. Đó là mùa xuân năm Tự Đức thứ 13. Không ai biết chuyện gì xảy ra, lúc mọi người từ hội làng quay về đã thấy ông Cửu Tản hôn mê bất tỉnh. Gia đình vội mời các thầy thuốc giỏi, nhưng tất cả đều lắc đầu bó tay. Trăm người ốm đã khổ, trăm người hôn mê còn khổ hơn gấp bội. Gánh nặng dồn lên vai bà Nguyễn Thị Linh. Dù sinh ra trong gia đình có nhiều người làm quan, phụ thân khi xưa làm cai tổng, còn huynh trưởng hiện nay là quan huyện. Bà Linh thấm nhuần tam tòng tứ đức nên gánh vác mọi việc chẳng nề hà. Thương mẹ vất vả, Đinh Văn Lành tự biết mình học kém hơn anh trai nên dẹp giấc mơ cửa khổng sân trình để ghé vai gánh vác việc nhà giúp anh trai chuyên tâm đèn sách. Ông Kiều Tản nằm im lìm đúng 5 năm. Đến khi người chỉ còn da bọc xương và mùa hạ năm Mất Sửu 1865, ông nhắm mắt xuôi tay. Như vậy, sợi dây liên hệ mong manh giữa miền ngược với miền xuôi đã cắt đứt. Bởi trước đó 2 tháng, bà Đinh Thị Huyền Diệu đã hạc giá Vân Du. Nhà có tang, nên tạm thời Đinh Văn Thiện không tham gia kỳ thi hương. Sau lễ cúng 100 ngày, thấy em trai làm lũ vất vả khi vừa tròn 16 tuổi, Đinh Văn Thiện muốn tạm dừng việc đèn sách, nhưng Đinh Văn Lành quyết không cho, bởi ước mong lớn nhất của thân phụ khi còn sống, người họ Đinh phải có tên trên bảng vàng để làm dạng danh tổ tiên. Ngồi ở hiên têm trầu, bà Linh thấy hai con trai, dù chưa lập gia đình, nhưng biết bảo ban nhau nên ngồi ngoài nỗi mất chồng. Giá kể nhà không có tang, bà đợi con trai cả thi hương thi hội xong sẽ hỏi con gái ông Lý Bình để con trai có người nâng khăn sửa túi. Giờ mọi việc tạm gác lại. Con gái có thì, bà sợ sau khi mãn tang, khéo lỡ dở một đời con gái nên chẳng dám đánh tiếng. Giờ chỉ biết nhắc con tiếp tục trong đèn đọc sách. Dẫu sao sức học trò trói gà không chặt nên coi việc học làm đầu. Rót 2 bát nước vối, bà gọi hai con trai nghỉ tay uống nước. Với cậu con trai thứ hai, chấp nhận nghỉ học chỗ cụ nghề hoa. Dù tiếc nhưng đành phải có một người hy sinh đường công danh sự nghiệp để giữ nếp nhà. Thương mẫu thân ban ngày tảo tần ngược xuôi, ban đêm còn sàng sảy thóc gạo. Chàng nho sinh Đinh Văn Thiện chỉ biết chuyên tâm đọc sách. Để tiện việc học, thay vì ở ngôi nhà 3 gian 2 trái, nho sinh Đinh Văn Thiện ở nếp nhà ngang nhìn ra ngoài có cây trám cổ thụ như nhắc nhở về cội nguồn. Sau dỗ đầu của thân phụ, nho sinh Đinh Văn Thiện đã theo thầy nghề hoa về làng Bài nằm bên sông Hồng để theo học. Là trưởng làng nên anh được thầy tín nhiệm vì tính cẩn thận chu đáo. Thậm chí những hôm thầy đi vắng, anh giao bài cho các học trò ít tuổi, luận bàn tứ thư ngũ kinh với những người đồng môn. 3 tháng một lần, Đinh Văn Lành gánh gạo và đôi gà hoặc mấy cân thịt qua nhà thầy nghề hoa. Thấy em trai vất vả nhưng vẫn tranh thủ lúc đứng cho giá mồ hôi để nghe thầy giảng bài. Đinh Văn Thiện thương em chẳng biết nói sao cho phải. Buổi chiều khi trời tắt nắng, hai anh em đi dọc triền đê. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi để bàn việc nhà. Thấy em trai ngập ngừng như có gì muốn nói, Đinh Văn Tiện hỏi ngay. Chắc để muốn theo gương ông nội, ngược xuôi theo thuyền để buôn bán. Do đã đọc cuốn sách của tổ tiên, hai anh em đều cảm phục ông nội Vi Văn Tam từng có trong tay cả đội thuyền ở trấn Bảo Hà. Tuy không làm thổ ti, sự giàu có của ông chẳng kém ai. Cảm phục ông nội, nhưng Đinh Văn Lành muốn noi gương anh trai của ông nội là Vi Văn Nhất, người có trong tay một đội quân gần 100 người chuyên buôn thuốc phiện và đào đải vàng. Theo sách viết rõ, mỏ vàng do cụ tổ Vi Văn Bản khai thác nửa chừng đã bị đánh sập. Như vậy, nếu tiếp tục đào bới, khéo nhanh giàu. Thương Đinh Văn Lành vì mưu sinh vất vả nên chỉ mong kiếm thật nhiều tiền. Bao năm đèn sách đâm thành uổng phí. Nho sinh Đinh Văn Thiện khuyên em trai hãy an bần lạc đạo. Buôn thuốc phiện bây giờ đâu còn như xưa. Quan binh triều đình thu thuế cao và bắt những kẻ buôn lậu cùng đồng đảng. Riêng đãi vàng nơi rừng thiêng nước độc, đó chẳng phải là việc của người từng đọc sách thánh hiền. Đứng trên bờ đê, nhìn bóng em trai đi khuất, Đinh Văn Thiện quay lại nhà thầy Nghè Hoa. Chưa bao giờ anh thấm thía ba chữ Đức Lưu Quang trên bức đại tự treo ở nhà thầy đến vậy. Trò học ở nhà thầy cùng các bạn đồng môn, trường chàng Đinh Văn Thiện luôn thức khuya dậy sớm, ngay khi thầy ra vườn tưới cây. Đợi con gái thầy trao cho siêu nước là anh lo pha trà để thầy thường trà. Vào những ngày đông giá lạnh, anh bưng hỏa lò vào nhà để thầy được ấm. Dẫu biết cô Thắm là con gái thầy, công dung ngôn hạnh đủ hết và quan tâm, Đinh Văn Thiện chẳng dám ngồi thấp nói cao. Chưa kể đường công danh sự nghiệp vẫn như mây mù che lối đi. Ở nhà thầy Nghè Hoa thấm thoát đến ngày lều trõng dự thi kỳ tam trường. Khi chào thầy quay về thắp hương cho tổ tiên, trường chàng Đinh Văn Thiện được thầy Nghè Hoa viết tặng hai chữ đăng khoa thay lời chúc. Trước ngày đến trường thi, sau khi bưng mâm cỗ đặt trên bàn thờ rồi thắp hương khấn vái, Đinh Văn Thiện mở hòm gỗ lấy ra thanh đoàn kiếm tỉ hưu trao cho em trai rồi căn dặn. Đoàn kiếm hay trường kiếm, trước là để cứu người. Huynh giờ theo nghiệp đèn sách, nên trao lại cho đệ sẽ hữu dụng hơn. Vậy là huynh cho phép đệ ngược về Châu Văn Bàn và Châu Thủy Vĩ. Chim đại bàng không thể đậu cành ổi hay cành tre, nó phải xài cánh trên trời cao. Biết em trai dù nghiệp đèn sách phải dừng, nhưng là người văn võ song toàn, ít ra chẳng giống đám Lục Lâm Thảo Khấu hay Phường Hữu Dũng Vô Mưu. Nho sinh Đinh Văn Thiện gật đầu thay cho câu trả lời. Các cụ đã dạy, phi thương bất phú. Với người như Đinh Văn Lành, nếu phải lo việc đồng áng, Đinh Văn Thiện thấy nó hèn đi, không còn giống họ Vi hiền hách một thời. Năm xưa dù các cụ chỉ làm thổ ti miền biên viễn, nói một cách công bằng, vị nào cũng có thể đội đá vá trời, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Dặn em trai không xa vào vết xe đổ của hai người bác ruột bị chết thảm khi còn trẻ do tham gia cuộc khởi nghĩa của tù trưởng Nông Văn Vân. Nhà sinh Đinh Văn Thiện nhấn mạnh, chính sai lầm của ông nội đã dẫn đến việc họ Vi phải đổi sang họ Đinh. Đặt thanh tỉ hưu đoàn kiếm vào tay em trai, nho sinh Đinh Văn Thiện không quên nhắc. Bất luận thế nào, đệ không được làm phản chống lại triều đình. Phủ quận công trăng đèn kết hoa, Đinh Văn Lành tạm dừng chuyến hàng lên Mạn Ngược để cùng mấy trai đinh mổ lợn ăn mừng quan tân khoa. Tin từ trên tỉnh về tới phủ, rồi tới huyện. Khóa sinh Đinh Văn Thiện đã đỗ cử nhân kỳ thi hương vào năm Canh Ngọ 1870. Ông được vua ban mũ áo vinh quy về làng. Chẳng cần bỏ ngàn quan tiền như thân phụ, cử nhân Đinh Văn Thiện đã thuộc hàm cửu phẩm và có thể ra làm quan hay tiếp tục lai kinh ứng thí kỳ thi hội và thi đình. Đi từ nhà ra ngoài cổng đón khách, bà Linh mừng quá chẳng thốt thành lời. Như vậy tâm nguyện của chồng bà đã thành hiện thực. Từ kỳ thi này đến việc thành ông Nghè, ông Cống chẳng bao xa. Huynh trưởng của bà là quan tri huyện từ phủ Ứng Hòa về báo tin và ngồi tiếp chuyện với những bậc kỳ hào lý mục của làng. Họ Đinh nối nghiệp ngà quận công thời Lê, giờ có thêm vị khoa bảng, như vậy phát về cả văn lẫn võ. Làng được ví như nơi đất lành chim đậu. Khi trăm mâm cỗ hoàn tất, dân làng ăn khao lần lượt tới phủ, tiếng pháo nổ không ngớt khiến cả làng như mở hội. Ngắm bộ mũ áo vua ban, Đinh Văn Lành mừng cho anh trai, nhưng buồn cho phận mình hầm hưu. Chẳng thể có nghiệp lớn trốn quan trường, anh chấp nhận kiếm thật nhiều tiền rồi bỏ tiền mua chức phó lý hoặc hàm cửu phẩm như thân phụ. Âu số phận đã an bài. Khi mọi quan khách và dân làng về hết, ngồi đối ẩm trong nhà, thi thoảng có tiếng chó sủa hóng, tiếng mõ cầm canh, hai anh em phải có một lựa chọn cho nếp nhà rêu phong. Hiện nay việc lập gia đình là cần thiết. Khi xưa, các cụ hay nói gái thập tam, nam thập lục, Trong khi cờ nhân Đinh Văn Thiện đã bước sang tuổi 23, còn Đinh Văn Lành qua tuổi 21, như vậy chẳng còn bé dại. Chưa kể họ Đinh cần người nối dõi. Dẫu biết Đức Khổng Tử đã dạy người quân tử phải tu thân, tề gia, trị quốc, cờ nhân Đinh Văn Thiện nhường em trai lập gia đình. Anh muốn dồn tâm sức cho kỳ thi hội và thi đình sắp tới, cho bỏ công đèn sách. Khi được áo gấm, vinh quy về làng, hình ảnh cô Thắm là con gái rượu của thầy Nghè Hoa hiện ra trong tâm trí. Cờ nhân Đinh Văn Thiện vẫn phải nén lòng vì sợ hỏng đường công danh sự nghiệp. Năm xưa thầy mẫu thân định ướm hỏi con gái ông Lý Bình, giờ đây thấy cô thôn nữ vẫn miệt mài bên khung cửi và chưa có nơi có trốn. Cờ nhân Đinh Văn Thiện hắng giọng hỏi: "Ta thấy để làm con rể ông Lý Bình sẽ hợp nhẽ." Xét về gia thế, họ Đinh và họ Nguyễn môn đăng hộ đối. Đệ tưởng đám nhà ông Lý Bình là dành cho huynh. Chắp tay hướng về phía nam, cử nhân Đinh Văn Thiện khẳng khái nói: "Khi nào ta lĩnh biển ân tứ vinh quy và được khắc tên ở Văn Thánh Miếu, lúc đó sẽ lập gia đình chưa muộn. Khéo lúc đó huynh được làm phò mã đương triều." Trước sự ngạc nhiên của dân làng, Đinh Văn Lành chính thức làm rể ông Lý Bình. Nếu xét hai đằng nội ngoại, Đinh Văn Lành có ông ngoại khi xưa là cai tổng, giờ có người bác làm quan huyện Thanh Oai thuộc phủ Ứng Hòa, chưa kể người anh ruột vừa đậu cử nhân nối dòng khoa bảng. Dù tiếc vì con gái không đẹp duyên cùng vị tân khoa, ông Lý Bình tạm hài lòng thông gia với họ Đinh thuộc dòng dõi Ngạc quận công. Đúng như câu kén cá chọn canh, con gái ông dù nhiều đám nhờ bà mối đánh tiếng, chẳng hiểu sao ông chưa ưng đám nào, khiến nhiều người bảo nhau ngãng ra. Đừng khi lo cho con gái cao số, gặp nhà họ Đinh nhờ người mai mối, ông tặc lưỡi gật đầu. Dù muốn con rể phải là vị tân khoa cử nhân. Để con gái đỡ thiệt thòi, ngoài kiêng vàng kèm bộ xà tích bạc, ông cho thêm vạn quan tiền đủ sống đời an yên. Mừng vì nhà họ Đinh đã thêm người, sau này có tiếng khóc trẻ thơ sẽ xua đi bao muộn phiền. Cử nhân Đinh Văn Thiện yên tâm đi nhậm chức tri huyện Yên Phong thuộc phủ Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh. Trước khi vâng mệnh triều đình, vị tân cử nhân ghé làng Bài để lại tạ rồi bái biệt thầy Nghè Hoa, được thầy ban cho nghiên mực cùng lời căn dặn: làm quan phụ mẫu, nếu không tạo phúc cho dân nơi mình trị nhậm, hãy dũng cảm treo ấn từ quan để lưu tiếng thơm muôn đời. Cảm phục thầy đỗ ông Nghè, nhưng thay vì ra làm quan đã mở lớp dạy học, cử nhân Đinh Văn Thiện cúi đầu nhận nghiên mực và ghi nhớ lời dạy của thầy. Bước vào chốn quan trường, dẫu sao cũng là cách giúp ích cho triều đình cùng muôn dân, sự vinh nhục của bản thân chỉ như cơn gió thoảng. Rời làng Bài khi chiều muộn, lúc đi trên triển đê, cử nhân Đinh Văn Thiện quay lại nhìn hết nhà đơn sơ của thầy. Anh thấy cạnh cây cao có một người thôn nữ đang đứng dõi theo, bầy còn bao điều muốn nói. Buổi sớm chuẩn bị rời nhà, Đinh Văn Thiện ngạc nhiên khi thấy em trai đưa cho tờ giấy có hai câu thơ của Chu Thần Cao Bá Quát. Thật tài, luân giao cầu cổ kiếm, nhất sinh đê thủ bái mai hoa. 10 năm lăn lộn tìm kiếm cổ, một đời chỉ biết lạy hoa mai. Chưa vào trốn quan trường, cử nhân Đinh Văn Thiện vẫn hiểu, với triều đình thì Cao Bá Quát là loạn thần tặc tử, em trai tự dưng thích chép thơ của Chu Thần khéo rước họa vào thân. Như đoán được suy nghĩ của anh trai, Đinh Văn Lành chỉ vào dòng chữ thập tài luân giao cầu cổ kiếm, rồi cho biết năm xưa thúc phụ là thổ ti Vi Hoa Hạ từng bị dân làng chặn bắt trong lúc đánh nhau, đã rơi mất thanh kỳ lân kiếm của dòng họ. Sau này dù nhọc công tìm, nhưng kiếm quý chẳng thấy tăm hơi. Việc này có ghi trong cuốn sổ quý. Thấy anh trai lắng nghe, Đinh Văn Lành thì thào tin quan trọng. Ông nội của vợ đệ là Trương Tuần năm đó, sau khi nhặt được thanh kỳ lân kiếm liền mang về để trên bàn thờ. Nhạc phụ của đệ là Lý Trường có vẻ không thích. Ông cho rằng để kiếm trong nhà sẽ tăng sát khí. Có những thứ nhọc công kiếm tìm thì chẳng thấy, khi những tưởng mất rồi là hiện ra trước mặt. Thanh kiếm quý của dòng họ Vi cũng như vậy. Nếu suy luận theo lẽ thường, lúc tìm được thanh kỳ lân kiếm, hai món bảo vật trong phủ tướng công sẽ xuất hiện. Việc triều đình chẳng thể chậm trễ, giao em trai tìm cách thu hồi kiếm quý. Cử nhân Đinh Văn Thiện lên xe ngựa tới huyện Yên Phong nhậm chức. Trong thâm tâm của mình, ông tự hứa nếu đỗ đại khoa trong kỳ thi hội và thi đình, ông sẽ về dâng lễ cùng thanh kỳ lân kiếm tại Phiên Thần Miếu thay lời cảm tạ đến tổ tiên họ Vi. Tin tưởng vào em trai lo việc nhà, vị tân khoa cử nhân lên đường lo việc nước. Trong hành trang mang theo dường như có ánh mắt buồn vời vợi của cô thôn nữ làng Bài là con gái rượu của thầy Nghè Hoa. Chiều tối, xe ngựa dừng lại trước một ngôi cổ tự. Lúc này cả người và ngựa đều thấm mệt. Cử nhân Đinh Văn Thiện vào chùa xin nghỉ nhờ để sáng mai đi tiếp. Gặp vị tân khoa đi nhậm chức, sư chủ trì sai chú Tiểu đốt đèn thết bữa cơm chay, rồi chuẩn bị trai phòng cho khách. Nhận sự giao phó của anh trai, Đinh Văn Lành đã tranh thủ lúc cùng vợ về thăm nhà vợ, đã ghi nhớ về thanh kỳ lân kiếm. Nói chính xác, nó là thanh lân kiếm, còn thanh kỳ kiếm được táng theo ngạc quận công. Khi theo thuyền lên mạn ngược, Đinh Văn Lành đã thuê thợ rèn ở trấn Bảo Hà đúc cho mình thanh kiếm theo mẫu thanh kiếm quý. Đứng tận gần ở nơi từng có ba ngôi nhà sàn bề thế gần sông, anh như nghe thấy tiếng của ông nội Vi Văn Tam đang giao việc cho người ăn kẻ ở, thậm chí còn như người thấy mùi thuốc phiện thơm lừng từ ngôi nhà sàn năm xưa. Chẳng có ký ức về những gì đã qua, tất cả chỉ là các dòng chữ trong những cuốn sách. Tuy vậy, trong thời gian đợi thợ rèn thanh kiếm, Đinh Văn Lành đã dâng hương tại đền Bảo Hà. Đây là nơi thờ vệ quốc tướng quân, dân quanh vùng quen gọi là đền ông Hoàng Bảy. Thời gian còn nhiều nên Đinh Văn Lành tới động khảo bàn. Đây là nơi họ Vi nhiều đời sinh sống. Dù hậu duệ họ Vi vẫn còn, hầu hết những người đó Đinh Văn Lành chưa từng gặp nên chẳng thể nói chuyện được nhiều. Anh cùng người đồng hành đến ghé viên thần miếu dâng hương và lễ vật. Sau đó thắp hương vào các ngôi mộ của tổ tiên. Ngôi mộ to và bề thế nhất của cụ tổ là thổ ti Vi Văn Bản. Trên bia mộ có ghi rõ cụ được phong tước hầu từ thời vua Cảnh Hưng của nhà Lê. Sau này đến đời vua Chiêu Thống, triều đình sắc phong thêm lần nữa trước khi Đại Việt lại cuốn vào cuộc binh đao. Sau nửa tháng ở trên mạn ngược, ngay khi quay về làng, Đinh Văn Lành đã mang quà là sản vật trên rừng tới biếu nhạc phụ, mục đích là để tráo thanh kiếm trên bàn thờ. Có một điều khá nực cười, họ Nguyễn của nhà vợ chẳng ai làm quan võ, tự dưng nhặt được thanh kiếm rồi rước lên bàn thờ, đó là chuyện xưa nay hiếm. Biết được nhạc phụ đương đánh chén ngoài đình với các cụ, Đinh Văn Lành mừng hơn mắt được vàng. Trong nháy mắt, thanh kiếm vừa rèn ở trấn Bảo Hà đã thế chỗ trên bàn thờ, thanh kỳ lân kiếm sau nhiều năm lưu lạc đã trâu về hợp phố. Khi đặt thanh kỳ lân kiếm cạnh thanh tề hưu đoàn kiếm, tự dưng Đinh Văn Lành nhớ đến tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp của dòng họ. Trong cơn phấn khích vì lấy lại được kiếm quý, anh đã uống liền ba chén rượu rồi múa kiếm trong sân. Khi kiếm vung lên, chàng mang đến sự ngạc nhiên xen lẫn kinh sợ của vợ, Đinh Văn Lành cất tiếng ngâm nga bài kiếm khách. Thập niên ma nhất kiếm, xương nhận vị tằng thí, kim nhật bà tự quân, thủy vi bất bình sự. Mười năm mài kiếm sắc, chưa một lần thử dùng, hôm nay xem ắt biết, nào ai có bất bình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của kỳ Thiên Bảo Vật. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.